Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 43. Phượng Hoàng đầu cành muốn gây chuyện. Trong lòng Thần Hy thầm than một tiếng, đang muốn nói chuyện, Lai Bình lại ngăn ở trước mặt nàng, nhìn Đỗ Đình Phương cùng La Thí Yên, cười nhẹ một tiếng nói. Hai vị có chuyện gì sao? Đó là không có chuyện gì, xin mời tránh ra. Chúng ta còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành đây. Thường thì bệnh nặng mới khỏi, vốn cũng không có tinh thần đối phó họ. Lai Bình ra mặt giúp nàng thì tốt hơn. Huống chi, các nàng bây giờ là chủ tử, nàng chỉ là cung nữ bình thường. Có muốn đối kháng cũng không có tiền vốn rồi. Cho nên nói, Thường Hy về sau càng phải thêm cẩn thận thôi. Người thật ra là đứng che chở cô ta. Mấy ngày trước, không phải còn pha trương rất lớn sao? Không phải vẫn còn ở trên đại điện mà lộng bản lãnh sao? Chỉ tiếc, tất cả chỉ là vô dụng. Quay đầu lại, vẫn chỉ là một cung nữ mà thôi. Đỗ Thiên Phương nhìn Thường Hy giễu cợt nói. Đúng vậy, con người nha. Nếu đã tốt liền tự nhiên tốt, phong tưởng chim sẻ biến phượng hoàng, cũng phải xem bản thân có bản lãnh kia hay không. Thiên mệnh chính là thiên mệnh. La Thí Yên hung hăng nhìn khuôn mặt kiều diễm của Thường Hy. Nàng bệnh nặng mới khỏi, ngược lại là tăng thêm một phần vẻ đẹp nhu nhược. Thường Hy nắm chặt hai tay, cố nén không để cho mình phản kháng. Dưới tình huống như thế, thua thiệt chỉ có nàng. Căng răng nổ xuống cơn tức này, lại nghe thể lời bình nổi. Người cười cuối cùng mới là kẻ thắng. Về Tử Phù, Triệu Phi Yến chỉ là vũ cơ có thể phế hoàng hậu. Phùng Tiểu Thường và Tất Chân Ngọc đạp sang vàng. Các người làm sao biết Thường Hy không có một ngày lật người. Đỗ Đình Phương cùng La Thí Yên sửng sốt, tắt mặn tái xanh. Lê Bình không để ý tới bọn họ, để kéo tay Thường Hy hướng gian phòng của mình mà đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện. Trên đời này quả thật là lắm tiểu nhân, tức chết ta rồi. Vào cửa, Thường Hy tiện tay đóng cửa lại, chính mình trở lại cạnh giường ngồi xuống. Trong lúc thời chỉ cảm thấy lòng buồn bực. Nguyên bản tính toán là có thể phải làm cung nữ, có thể đi vào đông cung làm cung nữ, chính là kết quả vừa ý rồi. Nhưng là bây giờ, không biết vì sao trong lòng cảm thấy buồn cực kỳ. Ngày mai sẽ phải tiến vào đông cung rồi, lòng nàng đang rối loạn không thôi. Lai Bình nhìn sắc mặt Thường Hy, muốn an ủi mấy câu, tuy nhiên lại không biết bắt đầu từ đâu. Thường Hy vừa thấy liền nhẹ nhàng cười nói. Người không cần an ủi ta đâu, kết quả này vốn rất bình thường. Cán vị chủ tử trong hậu cung, nào chỉ dựa vào tướng mạo tú nữ. Họ chọn chính là gia thế, cái này ta rất hiểu. Lê Bình một câu cũng không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng nhổi lên chua xót. Nhìn Thường Hy một lúc lâu mới nức nở nói. Ta nghe nói Thái tử Điện Hạ là người rất lạnh khóc, người phải cẩn thận một chút. Nếu gây ra họa gì nhớ phải đến tìm ta sẽ vì người nghĩ biện pháp. Thường Hy gật đầu một cái. Trong đêm này, hai người cùng ngủ một giường, có rất nhiều điều muốn tâm sự. Sáng sớm ngày mai, Lai Bình sẽ được đưa về nhà chờ ngày thành thân. Còn hơn 10 cung nữ dư lại lập tức được an bài ở các cung điện. Thường Hy đựng phần tới đông cùng. Nhắc tới cũng khéo, hơn 10 cung nữ này là chỉ có mình nàng được tới đông cùng. Cầm trong tay hành lý, Thường Hy thấp thỏm đi vào cửa điện đông cùng. Chương 44. Mới vào đông cung làm cung tỳ. Dẫn Thường Hy đi vào đông cung là thái giám phó tổng quản Trịnh Thuận. Thường Hy nhìn thân ảnh thẳng tắp của Trịnh Thuận, trong lòng có chút bùng bực. Thế nào là để thái giám phó tổng quản tự mình đến đón nàng? Theo quy củ, nàng là một cái cung nữ nho nhỏ được phân tới đông cung. Sao gánh nổi thái giám phó tổng quản đích thân tới đón? Những thứ này Thường Hy có chút không hiểu, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi. Chỉ có thể lặng lẽ theo bóng lưng của Trịnh Thuận mà tiến về phía trước. Đông cung chiếm cứ toàn bộ phía đông của hoàng cung.

Hôm nay là theo sai khiến của Trịnh Công Công tới nói cho Ngô cô nương một chút về thói quen sinh hoạt thường ngày của Thái tử gia. Cô nương tốt nhất phải nhớ kỹ, ngày mai cô nương phải đến chỗ Thái tử gia là cùng nữ thiếp thân rồi. Thường Hy lại ngây ngẩn cả người. Cung nữ thiếp thân. Thấy ánh mắt kinh ngạc của Thường Hy, Triều Hà nói. Đây là chính miệng Thái tử gia phân phó, Ngô cô nương thật là hảo phúc khí. Thường Hy chỉ cảm thấy tim nhảy lên lợi hại. Đúng vậy nha, nàng thế nào lại quanh bót. Hôm đó trên đại điện ở sau tấm bình phòng, Thái tử gia nhất định là có nhìn qua nàng. Nhưng là đã đem nàng đến bên cạnh hầu hạ. Đây cũng quá làm cho người ta không thể tin được rồi. Thường Hy thấy Trung Hà cùng Vãn Thu ánh mắt trốn tránh. Lại nghĩ tới Trường Thuận vẻ mặt ôn hòa. Tất cả đầy tử hồ đều có thể giải thích được. Người là nàng một cướng đạm và phú quý. Có thể phục vụ thân cận bên cạnh Thái tử gia. Chỉ dựa vào tướng mạo của nàng, chỉ cần có thể chiếm được hoàn tâm của Thái tử, nhất định sẽ có một ngày nàng như cả chém lật. Các nàng là không muốn lúc này đắc tội với mình. Đột nhiên Thường Hy đối với Thái tử chưa bao giờ gặp mặt này có tò mò vô cùng. Nàng chỉ biết vị Thái tử gia này ngày thường không bao giờ cười. Đôi mặt luôn ra một loại băng hàng khiến người ta muốn tránh ba thước. Còn nghe nói tính tình Thái tử gia cực kỳ cổ quái. Nói chuyện làm việc không như lẽ thường. Còn nghe nói vị Thái tử gia này... cùng ngày tháng năm sinh với nàng. Còn nghe nói vị Thái tử gia này không quá được hoàng thượng yêu thích. Còn nghe nói vị Thái tử gia này không thích gần nữ sát. Còn nghe nói rất nhiều nữa. Thường Hy thật cảm thấy tò mò không để đâu cho hết. Một nam nhân có nhiều lời đồn đã như vậy, đến tục cùng sẽ là người như thế nào. Nhưng Thường Hy không biết rằng nam nhân khiến nàng hảo hức muốn chết này chính là người nàng đã hai lần đạp hắn rơi xuống nước. Càng không biết, nàng cùng vị Thái tử gia này đã gặp mặt rồi. Còn không biết, nụ hôn đầu của nàng chính là trao cho vị Thái tử gia này. Chương 46. Quy củ mở rộng tầm mắt. Thái tử gia không thích màu xanh biếc cùng màu đen. Triêu Hà cười mở miệng nói cho Thường Hy biết những thói quen nhỏ nhất của Tiêu Vân Trá. Thường Hy nghe được như thế, trong lòng cười thầm. Màu xanh biếc này đoán chừng cả đỉnh Nguyệt Quốc cũng không mấy người thích. Màu xanh biếc, thật là một màu sắc chói mắt mà. Thái tử gia ăn cơm không thích ăn dầu mỡ gì đó. Thái tử gia không thích vị bạc hà, ghét nhất là vị đó, người nhớ kỹ chưa. Thái tử gia thích nhất là Thái Bình Hầu Khôi. Thái tử gia thích nhất mùi hương là băng lăng hương. Thái tử gia không thích có người ôm sòm. Thái tử gia nghe các nàng nói khiến Thường Hy trợn mắt há mồm. Vì thái tử này xem chừng thật khó hầu hạ. Trong lòng ai âm thầm thở dài một tiếng. Con đường phía trước thật không dễ dàng mà. Ước chừng nói hơn hai canh giờ. Triêu Hà cùng Vãn Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Thường Hy vì bọn họ mà rón chén trà cười nói. Phiền tối hai vị tỷ tỷ. Để cho mọi người cực khổ rồi. Khổ cực không thể nói. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phụng vụ tận tốn Thái tử gia, khiến Thái tử gia thư thư tâm tâm. Chỉ cần gia cao hứng, đó chính là phúc khí của nô tỳ bọn ta. Vãn Thu tường đó trầm ổn, nhìn Thường Hy thản nhiên nói. Trong mắt mặc dù hàm chứa nụ cười, nhưng Thường Hy vẫn cảm nhận được một phần xa cách. Dạ, nô tỳ nhớ kỹ. Thường Hy cung kính nói. Cũng đừng nói như vậy. Trước mặt chúng ta chớ xưng nô tỳ, chúng ta đảm đương không nổi. Tí mùa chúng ta tuổi tán cũng không lớn hơn so với cô nương. Chỉ là chúng ta vào cùng sớm. Hầu hạ Thái tử gia cũng đã được 2 năm. Theo tuổi mà nói, tỷ tỷ còn hơn chúng ta 1 tuổi đấy. Triêu Hà thường đối hoạt bát, nói chuyện thẳng thẳng, khuôn mặt cười nhìn Thường Hy, ánh mắt cũng rất hiền hòa. Cùng với Vãn Thu trầm ổn, là hoàn toàn trái ngược. Vãn Thu nghe được lời Triêu Hà nói, không nhìn được cũng nở nụ cười. Bé mặt nhìn Thường Hy cũng buồn lỏng, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngô cô nương, hầu hạ Thái tử gia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta làm nô tỳ chỉ là muốn cho chủ tử vui vẻ, Ngô cô nương nên dụng tâm hầu hạ. Thần Hy im lặng, dụng tâm hầu hạ này có ý tứ gì đây? Nhìn bộ dáng Thần Hy, ánh mắt Triêu Hà khẽ cong, hi hi cười nói, Ngô tỷ tỷ, hầu hạ một người có dụng tâm hay không, thật ra người đó rất dễ dàng có thể nhận ra được. Thái tử gia là một người rất nhạy cảm, tỷ cần phải dụng tâm rồi. Thần Hy cảm thấy Triêu Hà cùng Vãn Thu rất kỳ quái. Nói cũng kỳ quái, thái độ đối đãi với nàng cũng kỳ quái, phương thức cùng nàng sống chung càng thêm kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Thần Hy thấy vị thái tử gia trong truyền thuyết kia thật đáng sợ. Triêu Hà cùng Vãn Thu đã dẫn Thần Hy đi dạo xung quanh Đông Cung một vòng cho quen thuộc đường đi lối lại. Giới thiệu quy củ trong cung cho nàng, lại căn kẽ giải thích các hạng mục công việc. Đã đến khi nàng nghe xong toàn bộ, cũng là lúc khắp nơi đã lên đèn rực rỡ rồi. Triêu Hà cùng Vãn Thu đứng dậy nói, Thái tử gia cũng đã đến lúc trở về rồi, tỷ đã đến đây, liền theo chúng ta đi vấn an thôi. Chương 47 Gặp Vân Thanh Tâm Phát Trung. Thần Hy nào nghĩ tới mình sẽ phải qua vấn an, nhìn trên dưới xiêm áo của mình lại không thể cự tuyệt, ngay cả trong lòng cũng chưa có chuẩn bị sẵn sàng, cũng chỉ có thể nói xin nhờ hai vị tỷ tỷ dẫn đường thôi. Triêu Hà nghe Thần Hy nói vậy liền nói luôn, đã nói không cần gọi chúng ta là tỷ tỷ rồi, theo tổ ma nói tỷ còn nhiều tuổi hơn chúng ta đây một tuổi đấy. Như vậy đi, chúng ta gọi tỷ là Ngô tỷ tỷ, con tỷ trực tiếp gọi tên chúng ta, thế nào? Thần Hy cũng không biết nên hay không nên đáp ứng. Ở trong hậu cung, tuổi tác chỉ là lấy cớ. Ngay cả khi ít tuổi hơn, mà địa vị cao hơn mình, cũng phải gọi người ta một tiếng tỷ tỷ. Thần Hy mặc dù chưa từng sống qua trong hậu cung, nhưng cũng biết Tiêu Hà đói đã nhiệt tình với một cung nữ mới như nàng cũng là không hợp lý. Thần Hy nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm ba phần cảnh giác. Đàn muốn nói ba lời, Vãn Thu lại nói, chỉ là một câu gọi, cần gì phải vội vàng câu nệ như thế. Thế tự gia nếu thấy chúng ta đến chậm, nhất định sẽ nổi giận đấy. Thần Hy không thể làm gì khác hơn là đã lại lời nói đã đến khóe miệng. Toàn bộ đều đi theo bóng lưng hai người phía trước, đi tới hành lang trước mặt. Cả trong cung lúc này đều đã đeo lên đèn lồng. Đèn lồng đỏ tản mát ra loại ánh sáng ấm áp, giống như một dòng sông trôi bồng bềnh trong gió, làm cho bóng đêm lại tăng thêm mấy phần hư ảo. Vượt qua Cẩm Hoa Điện, đến Triều Huy Điện là nơi sinh hoạt hàng ngày của Thái tử. Mở đặc trưng đến hành lang, liền nhìn thấy cả Triều Huy Điện sáng như ban ngày. Cung nữ thái giám đều đang bận rộn ra ra vào vào. Thấy Triêu Hà cùng Vãn Thu, rất nhiều người đều dừng lại hành lễ. Lại Hiếu Kỳ nhìn Thần Hy sau lưng các nàng một cái, nhưng cũng không dám hỏi một câu mà vội vã rời đi. Tất cả điều này khiến Thần Hy cảm thấy địa vị của Triêu Hà cùng Vãn Thu trong Đông Cung này không phải là thấp. Mấy hoảng trong lòng cứ dậy mà dâng cao lên. Thần Hy nhắm mắt đi theo hai người. Trong lúc bất chợt thấy bọn họ dừng lại, chỉ nghe hai người nói, nô tỳ gặp qua Vân Thanh cô cô mạnh khỏe. Thần Hy theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt là một nữ nhân, mặc cung trang màu trắng thuần, trên đầu búi sờ một kiểu tóc đơn giản, cài trầm bích ngọc hoa văn, ăn mặn cực kỳ nhã nhặn, ngay cả hoa văn trên y phục cũng là thiêu chìm. Nhưng trong đôi mắt sắc bén, đã làm cho nội tâm Thường Hy sung lên, nhanh chóng cúi đầu. Nàng chính là Ngô Thường Hy. Vân Thanh mở miệng hỏi, thanh âm rất nhu hòa, hơi trầm thấp, vừa vặn với phong thái của nàng. Dạ, cô. Tiêu Hà cười nói sau đó hỏi, cô, thái tử gia trở về chưa? Vân Thanh nhàn nhạt nói, đã về, hiện giờ đang ở trên tiền điện, về phần Ngô Thường Hy. Trước tiên, để nàng ta đợi ngoài cửa. Thái tử gia có mấy điều muốn dặn dò căn cô đấy. Trong điều Vân Thành có hơi chút nghiêm nghị. Thần Hy không khỏi căng thẳng. Triêu Hà cùng Vãn Thu lập tức lên tiếng. Dạ, nghe theo phân phó của cô. Vân Thành lướt qua người của Tiêu Hà cùng Vãn Thu. Lúc đến gần Thường Hy có chút dừng lại, Thường Hy lập tức hành lễ với nàng. Vân Thành chẳng qua là nhàn nhạt liếc nàng một cái rồi sẽ bước rời đi. Cứ như vậy trong lòng Thường Hy càng phát ra lo lắng. Vân Thành này quả thật quá phách lối. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com. Chương 48. Mới vào Đông Cung gặp người quen. Vân Thành xoay người rời đi. Tiêu Hà cùng Vãn Thu qua lại nhìn nàng. Vãn Thu nói, Ngô tỷ tỷ, tỷ tạm thời chờ ở nơi này đi. Thái tử gia đi tiệc điện nhất định là xử lý công vụ, phải qua một lúc lâu mới có thể tới đây. Cuối cùng Tiêu Hà phải đi chuẩn bị bữa tối cho thái tử gia, nhất thời không thể cùng với tỷ được rồi. Thân Hy nhẹ nhàng mà cười nhìn hai người nói, các người mau đi lên, ta chờ ở chỗ này là tốt rồi. Nàng, một tiểu cung nữ còn có thể nói gì sao? Hơn nữa Vân Thành đã rõ ràng là có địch ý với nàng. Nàng cũng không thể để cho người ta bắt được nhược điểm, cho nên mọi việc đều phải nhịn. Cha nàng thường nói, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Người người đều biết, nhưng không phải ai cũng làm được. Và nhớ rõ, thận trọng từng lời nói đến việc làm mới là điều căn bản làm nên việc lớn. Thường Hy thật thời khắc gắn khi nhớ lời cha nàng dặn. Vì vậy, nàng phải nhận. Muốn gì đến ngày cả điểm địch ý này mà cũng không nhịn được, thì không thể tồn tại được ở nơi này rồi. Tiêu Hà cùng Vãn Thu nghe được Thường Hy nói vậy, gật đầu rồi xoay người rời đi. Thường Hy nhìn họ đi vào Tiêu Huy Điện, tự mình một người đứng cô đơn dưới mái đình công chờ đợi thái tử đến. Cung nhân đi qua đi lại, nói liền không dứt. Mặc dù mọi người đối với Thường Hy có vô hạn tò mò, nhưng cũng không dừng lại nói với nàng một câu. Rơi vào hoàn cảnh xa lạ, bị cô lập, loại thư viện này đúng là không dễ núa. Thường Hy nhẹ nhàng dựa vào cụm trụ cắt ma vàng quán sơn hồng mà lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời rải đầy sao. Ảnh trăng tối nay không sáng lắm, dường như phủ lên mảnh công công kia là một tầng lụa mỏng, có một loại vẻ đẹp mông lung. Điện đèn đúng sáng rỡ, Thường Hy biết thái tử tất nhiên còn đang bận, trong lòng vừa khẩn trương vừa sợ. Đây thật là một loại cảm giác kỳ quái, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình của nàng lúc này. Tư vị chờ đợi làm nàng càng ngày càng bất an. Thường Hy đứng đã lâu, chân cũng muốn tê cứng, nhưng là thái tử gia vẫn như cũ, chậm chạp chưa có tới. Trong lòng không khỏi cắn răng, làm nô tỳ chính là như vậy, chân gì cũng không thể tự mình làm chủ, chỉ có thể yên lặng chờ, chờ quan trên ban lệnh xuống mới dám có động tác. Khẩn trương vẫn rộn đi qua, Tiêu Huy Điện lại an tĩnh trở lại. Đình viện to lớn ngoại trừ tiếng gió thổi qua, làm bật lên tiếng rung rẩy của cành hoa, cũng không nghe được thanh âm nào khác. Thần Hy đem thân thể dựa vào cột trụ, thực sự là mệt mỏi, chân đều đã muốn tê rần. Thân thể tựa vào trụ gỗ, nhưng thành đưa lưng về phía đình viện. Vì vậy Thần Hy không có thấy, nơi hành lang có một thân ảnh đang đi tới. Ở phía xa, Tiêu Văn Tráng liền trông thấy một cung nữ đang đứng dựa vào cột trụ. Lông mày hơi nhíu lại có chút không vui. Cung nữ nào lại không có quy củ như vậy? Sai bướng đi tới, chắc là cố ý giảm nhẹ bước chân, ngăn lại người bên cạnh mở miệng thông truyền. Lặng yên không một chút tiếng động đi tới, trong con người tự nhiên đã dẫn theo một tầng thấm lạnh. Trong lòng Thực Thi đang không chút khách khí, mà thăm hỏi mấy đời tổ tâm của Tiêu Vân Trác. Nắng còn không tới, đang đà muốn mệnh chết đi được. Trời mới biết, nàng đứng đã phải hơn 2 canh giờ rồi. Chân đau nhưng cũng không dám lười biếng ngồi xuống. Thường Hy nghĩ tới Vân Thành, cả người lại trung lên, cho nên vẫn không để nàng ta bắt được nhược điểm thì tốt hơn. Tiêu Vân Tráng lặng lẽ đi đến sau lưng Thường Hy, đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng không ngờ Thường Hy trong lúc bất chợt xoay ngờ lại. Mộng đi về phía trước, mộng lùi về phía sau, cái người lập tức tránh né không kịp mà đụng vào nhau. Thường Hy chỉ cảm thấy cái trán đau nhức, theo bản năng mà đẩy người phía trước ra. Người nào đây, đi đường cũng không mở to mắt ra sao? Chương 49. đột nhiên gặp nhau là đó chọi. Càn rỡ, lớn mật, ngươi còn không biết đây là ai? Một thanh âm của thái giám đột nhiên vang lên. Đang muốn còn nói gì nữa, đột nhiên lại nghe được nam tử đụng phải nàng lên tiếng. Câm miệng. Thái giám kia không dám tiếp lời nữa, lùi sang một bên. Thường Hy nghe thanh âm này, thế nào lại quen tai thế? Chè cái trán ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Vân Trá. Này vừa nhìn, đã thấy gấp gáp. Mở to hai mắt nhìn vào hắn, đưa tay ra chỉ, tâm tình cực kỳ kích động, há miệng nói. Tại sao lại là ngươi? Tiêu Vân Trá thấy Thường Hy cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có thể là nàng. Đưa tay sờ lên chỗ cam bị rụng, bận thốt lên. Tại sao lại là cô? Hai người trăm miệng một lời, Thường Hy cảm thấy đang là không thể nào cùng người này gặp mặt. Vừa thấy hắn đã xui xẻo, huống chi cái tên vô sĩ này còn có mất nụ hôn đầu của nàng, phá hủy trong sạch của nàng. Nhìn thấy hắn không khác gì trông thấy kẻ thù. Nàng không chút nghĩ ngợi mà nhích chân đạp cho Tiêu Vân Trác một cước, vừa vặn đá trúng bắp chân của hắn. Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, không nghĩ tới đã đến đông cùng mà Ngô Thường Hy còn cay cú như vậy. Cặp mắt sắc bén nhất thời phụ thêm một tầng văn lạnh. Ta lại ăn phải cái nấm mốc gì rồi? Tại sao đi đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy người? Người sao cứ như âm hồn bất tán thế? Thường Hy cũng mau muốn khóc lên, nếu như bị người biết được chuyện tình giữa nàng vậy hẳn. Nàng cũng không cần sống nữa, trực tiếp đi tìm chết cho thanh tịnh. Tiêu Vân Trác cho mày, mộng cướng này bị đá rất lợi hại. Hắn cũng có thể cảm nhận được tại bắp chân từng trận đau nhất. Tiến lên mộng phèn bắt được tay Thường Hy gầm nhẹ. Đến nơi này, cô còn dám hành hung, không muốn mạng rồi hả? Lời này vừa nói ra, bọn thái giám cùng nữ xung quanh cũng nhất thời quỳ rạp xuống. Sợ tới mức từng sợi tơ cũng phát rung lên. Thường Hy mỗi lần thấy được Tiêu Vân Trác đứa sẽ mất đi tỉnh táo. Nơi nào còn tâm trí quan sát cử động của mọi người xung quanh. Nàng hung hăng nhìn chầm chầm Tiêu Vân Trác, hận không thể đem hắn nuốt vào bụng, cắn răng nói. Đụng phải người mà còn giữ được mạng đã không thể rồi. Ta nói cho người biết, cách xa ta ra một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nàng bị hắn chiếm tiện nghi, Thường Hy lại muốn đánh cho hắn một trận tơi bời. Có thể nhịn không phát tác, đó là rất tự chủ rồi. Tiêu Vân Trác từ tiếu phi tiếu nhìn Thường Hy, thế nhưng ghé đầu ở bên tai nàng nói. Cô ở đây sợ hãi cái gì? Giá nhẹ sợ ta đem chuyện ở đài thủy tạ nói ra sao? Các người Thường Hy rung lên, hơi quán sợ nhìn Tiêu Vân Trác. Hai quả đấm nắm chẳng thành đoàn, thấp giọng nói. Người dám? Nói ra, người cũng khỏi phải nghĩ đến mạng sống nữa rồi. Dưới gầm trời này, người có thể giết được ta cũng không nhiều lắm. Tiêu Vân Trác khó, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Hai mắt văn lạnh kia cũng giận mộng tầng ánh sáng. Thần Hy cũng không thèm tin lời của hắn, theo bản năng gá lại bên tay hắn nói. Mộng tiểu thái giám nhà người cũng dám mạnh miệng như vậy, tự tìm đường chết đi. Cảnh cáo người, không được đem chuyện kia nói ra. Không, ta sẽ cùng với người đồng quy vô tận. Tiêu Vân Trác ngược lại là có chút kinh ngạc rồi. Ánh mắt nhìn Thường Hy càng không ngừng lưu chuyển. Còn muốn nói gì lại nghe có người kinh hồ. Nô tỳ tham kiến Thái tử Điện Hạ. Thường Hy nghe được thanh âm này và giọng của Vân Thành. Nhưng nàng nói, Thái tử Điện Hạ, ở nơi nào đây?